Nhẫn cỏ, chương 71, thứ lỗi cho em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn bức tường chật chội kìm hãm toàn bộ màn đêm, những ống thủy tinh thí nghiệm nằm im lìm trên giá treo. Một cú va đập mạnh vào chân bàn liền khiến tất cả rung lắc, đổ xuống lình kình. Âm thanh lạnh ngắt của thủy tinh vỡ vụn cũng phải trở thành câm lặng khi tiếng hét nghẹn ứ của Châu Vân Du không ngừng vang lên. Đôi mắt cô trợn trừng, vằn lên từng mạch máu. Lệ đắng ầng ập trào ra. Cô thấy các khớp xương mình như vỡ vụn khi bị hai gã kìm chặt lấy. Bàn tay thô ráp náo loạn lần mò trong nếp áo. Vết nhơ nhục nhã in hằn trên đùi, trên eo, khắp hông và cả ngực. Cơn buồn nôn cuồn cuộn trào dâng trong cuống họng. Hàng chục ngón tay ve vãn khắp thân thể cô, cào cấu và gồng bóp thật mạnh như hàng chục con giòi hèn mạt không ngừng sâu xé da thịt. Da gà cô nhóc đồng loạt nổi lên vì bị những chiếc lưỡi nhớp nháp ngang nhiên ly. Ếm đến cùng khắp, lạch cạch, hàng khuy áo bất ngờ bung toạc ra, rơi trên mặt sàn lạnh lẽo. Lồng ngực Châu Vân Du phập phồng gấp gáp, cô co rút người lại, cố giấu đi tấm thân tia, ẩn tia, ủi khỏi đôi mắt đê, em tục của hai gã nghiện kia. Cô run lên khi nghe tiếng chép miệng thèm thuồng ấy, cô quằn quại thét lên khi chúng tiếp tục giằng xé chiếc váy mình. Cô cố gắng vùng thoát, trời đất quay cuồng, hơi thở tắc nghẹn, nỗi sợ choáng lấy sợi dây lý trí mỏng manh. Chúng vẫn cắn, vẫn sờ so, ảng, vẫn điên cuồng cư. Âng bức, cô vẫn giãy giụa, vẫn gào khóc, vẫn co giật và run rẩy. Lạnh buốt, sợ hãi, đau đớn, bẩn tưởi, vô vọng, ghê tởm, bầu ngực Châu Vân Du sắp vỡ nát ra. Và tâm hồn cô cũng bị chúng chà đạp đến tan tác. Châu Vân Du ước mình hãy chết đi. Chỉ có cái chết mới cứu rỗi cô khỏi ác mộng bất tận này. Chỉ có cái chết mới đưa cô khỏi thoát khỏi những bàn tay nhơ nhuốc ấy. Chỉ có chết đi, nhưng Châu Vân Du không thể để Lâm Chấn Phong lại một mình. Cô muốn sống, phải chạy trốn, phải giữ lấy danh phẩm mình cả khi tấm thân đã vẩn đục. Bóng đêm và NS, ục đê, ục lạnh lùng đè nặng lên cơ thể tàn tạ của Châu Vân Du. Phải làm sao đây, chúng chạm vào nội y cô rồi. Tại sao cô không thể vùng ra nổi? Tại sao cô lại yếu đuối như thế? Tại sao lại làm vậy với cô? Cô đã sai ở đâu sao? Đã đáng bị trừng phạt nhục nhã như vậy sao? Giấc mộng kinh hoàng bao trùm lên cô và hun hút sâu thẳm như một hố đen không lối thoát. Cứu với, cứu với, cứu với, cứu với, cứu với, cứu với, cứu với, cứu với, cứu với, cứu với, cứu với, cứu với, cứu với, có ai ở đó không? Lâm Chấn Phong. Em xin lỗi, em rồi sẽ bị cuộc đời vấy bẩn như mẹ của anh. Anh có chê em bẩn không? Anh có buồn khi em tự cắn lưỡi mình không? Anh có ở đó không? Lâm Chấn Phong, làm ơn, em cần anh, cứu em với, cứu em khỏi thực tại đau xót này đi. Em ước rằng mình đang mơ, và sẽ tỉnh lại trong vòng tay ấm áp của anh. Nghe anh thầm thì trách yêu rằng. Nhóc con này, sao em dậy muộn thế? Nhưng tiếc rằng thứ em nghe được lại là, mẹ nó chứ. Trông ngon mắt quá, để tao chơi trước, mày dùng miệng nó đi, em ước rằng sẽ được anh âu yếm hôn lên đôi môi. Nhưng tiếc rằng thứ em nhận được lại là sự cắn xé cầm thú. Em ước rằng sẽ được trao thứ ngàn vàng của người con gái cho anh. Nhưng tiếc rằng thứ em còn lại là một cơ thể đã nhỏ nát. Em đã cố đạp chúng ra, anh à, nhưng chúng giữ chặt chân em lại rồi gác lên vai mình. Em đau quá, bất ngờ này của anh, em xin không nhận. Có được không, Phong? À không, quá muộn rồi, dừng lại đi, chúng ta đã giao ước rằng chỉ được làm bên ngoài thôi mà. Đừng ngu mà đâm vào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi tù mọt gông đấy, tôi nói là dừng lại. Đình Nguyệt Sam đạp cửa xông vào và hét lớn, hai gã kia quay lại, nhếch mép cười sặc sủa, một đêm ăn gái ngon để đổi lấy cả nghìn đêm ăn cơm tù bọn tao cũng chịu. Mẹ mày, đờ. O thằng nào dại mà mỡ dâm tiện miệng lại không sơi. Dứt lời, chúng tiếp tục gồng mình kìm chặt Châu Vân Du lại. Tiếng hét nghẹn ứ của cô dội thẳng vào tai Đình Nguyệt Sam. Chị ta đứng sững sờ, run lên lẩy bẩy, đôi mắt mở trừng trừng hoang mang khi nhìn cảnh tượng thảm hại ấy. Mọi việc đã vượt ngoài tầm kiểm soát rồi. Đình Nguyệt Sam muốn trả thù Châu Vân Du, nhưng không phải tàn nhẫn đến mức này. Lâm Chấn Phong sẽ giết chị ta mất. Cái giá của tình yêu thật đắt quá, để yêu Lâm Chấn Phong, Châu Vân Du phải trả cái giá này sao? Để giành lại Lâm Chấn Phong, Đình Nguyệt Sam phải trả cái giá này sao? Dẫu biết trước rằng yêu là dại khờ lao đầu vào nỗi đau khổ ngọt ngào, song lại có những đứa trẻ mới lớn vẫn ôm giấc mộng hồng mà chìm đắm trong bể ái tình bất tận. Nước mắt của Châu Vân Du rơi xuống mặt sàn lạnh ngắt. Giọt lệ long lanh ấy cuối cùng vẫn không chiến thắng nổi cuộc đời khắc nghiệt, như cách những mộng mơ tuổi trẻ đã đổ sụp trước thềm hiện thực phũ phàng. Ai rồi cũng phải trưởng thành, chỉ là cô không ngờ, sự trưởng thành của mình lại khó khăn đến thế. Ở nơi tận cùng của khổ đau, em vẫn yêu anh như thuở đầu. Xin thứ lỗi cho em, Phong, Cách Chương.